Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, đệ 1355 chương thân thế hoài nghi. 63. Sao cái này Vương Trạch Nguyên đều có thượng trăm tuổi, mà Long Thải Vân bất quá là 50 hơn tuổi, ước chừng lớn hơn một vòng. Ở Long Thải Vân 20 tuổi thời điểm, hắn đều 70 tuổi. Chẳng lẽ, hắn như vậy một cái lão đầu nhi, cư nhiên sẽ như vậy thèm nhỏ dãi một người tuổi trẻ nữ tử. Bởi vậy, mới có thể xuất hiện cái loại này biến thái cầm tù. Ngẫm lại liền cảm giác ác hàn sậu sinh. Dương Tử Mi ý đồ dùng thiên nhãn đi xem Vương Trạch Nguyên. Nhưng là, ở hắn trên người, bao phủ một tầng giống như độn giáp giống nhau hơi thở. Tầng này hơi thở, đúng là hoa sen hồ thượng chỗ đã thấy hắc bạch giao chiến hơi thở. Cũng chính là cái kia cùng loại lư hương giống nhau đồ vật sở phát ra. Dung hợp số lấy trăm vạn kế hồn hơi thở. Không nghĩ tới, này hơi thở cư nhiên dung hợp ở Vương Trạch Nguyên trên người. Xem ra, hoa sen hồ hết thảy, thật đúng là chính là hắn tà ác nơi, lão thôn dân đem chết ngất quá khứ tưởng quang chính kéo đi. Dương Tử Mi lo lắng hắn sẽ đối tưởng quang chính tạo thành thương tổn, đang muốn đi theo tiến lên, lại thấy Vương Trạch Nguyên trên mặt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Hắn kia trương giống như hạc da giống nhau nhan mặt giả ra. Bỗng nhiên rớt xuống một mảnh, hắn duỗi tay đi sờ sờ, kinh hỉ hô nhỏ, hảo, cuối cùng chờ đến lột da, Dương Tử Mi nghi hoặc mà đảo mắt xem một bên Tuyết Hồ. Tuyết Hồ gật gật đầu, ý bảo nàng trước từ từ, Dương Tử Mi cũng liền nhìn, chỉ thấy Vương Trạch Nguyên duỗi tay ở trên mặt da xé rách, thực mau. Lại là một khối lão da bị hắn xả xuống dưới, thật giống như long truy nguyệt bóc mặt nạ giống nhau. Vạch trần lão da sau mặt, cư nhiên xuất hiện phấn nộn tân da. Dương Tử Mi hoảng hốt, chẳng lẽ người này cư nhiên còn sẽ giống xà giống nhau lột da? Này rốt cuộc là cái gì tà thuật? Vương Trạch Nguyên tay vuốt kia lộ ra tân da địa phương, cũng là cho đã mắt vui mừng, ngón tay không ngừng mà duỗi tay đi kéo mặt khác lão ra địa phương. Từng khối mà kéo xuống tới, kéo đến quần áo phía dưới ra, hắn cư nhiên cởi bỏ ê khấu, đem trên người đường y trừ bỏ xuống dưới. Nhìn đến hắn quang thân thể gầy như xài, hơn nữa lão đốm trải rộng, Dương Tử Mi ghê tởm đến độ không nghĩ nhìn. Nhưng là, lại không bỏ được xem một người giống xà giống nhau lột ra quá trình. Cũng liền tiếp tục quan khán. Nàng phát hiện, luôn luôn bình tĩnh Tuyết Hồ, trên mặt cư nhiên cũng có kinh ngạc biểu tình. Vương Trạch Nguyên đem trên người ra từng mảnh xé rớt. Cuối cùng, toàn thân trở nên đỏ bừng phấn nộn. Thật giống như mới sinh ra trẻ con giống nhau. Ha ha, ta thành công. Lão mạnh, ta thành công. Vương Trạch Nguyên vuốt chính mình trên người bóng loáng làn da, cao hứng mà cười to. Lúc này, kia kéo tưởng quang chính đến hầm lão thôn dân trở về, thấy trước mắt phấn nộn Vương Trạch Nguyên cùng đầy đất lão gia, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lão gia, ngươi thật sự lột da thành công? Là nha, ha ha, ta thật sự thành công. Ta biến thành bất lão thần thoại. Về sau, hoa hạ thiên hạ lại là ta. Tưởng quang chính, ngươi có thể đi đã chết. Vương Trạch Nguyên có điểm đắc ý vênh váo mà từ ghế trên nhảy xuống tới, kêu to nói, lão gia, ta cũng muốn học lột da thuật. Thỉnh giáo ta. Lão thôn dân cực kỳ hâm mộ mà nhìn Vương Trạch Nguyên. Thình thịch một tiếng, quỳ gối hắn trước mặt. Giáo ngươi, ha ha, đó là không có khả năng, ngươi là học không được, ngươi có biết, Vì luyện thành cái này, ta hút bao nhiêu người tinh hồn. Vương Trạch Nguyên cười nói, cái này ngay cả lão mạnh đều làm không được. Càng đừng nói ngươi, lão gia, không cầu lột da thuật, nhưng cầu ngươi có thể để cho ta kéo dài tuổi thọ. Sống đến 100 năm ni, lão thôn dân thay đổi thỉnh cầu nói. Giống ngươi như vậy không có gì khát vọng làm người. Liền tính làm ngươi sống 10000 năm, kia lại có ý tứ gì? Chỉ có giống ta loại người này, sống nhiều 1 ngày, liền xuất sắc 1 ngày. Vương Trạch Nguyên vẻ mặt đắc ý. Ông trời sẽ làm ta lại xuất sắc 100 năm. Ha ha, sao sao sao ngủ ngon. Hết chương.